Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 617 bá chủ cấp thế gia. Trong tháng gần nhất, Không Sợ Minh đối với 6 nơi võ đạo thế gia phát thất sát lệnh, phàm là người nhận được thất sát lệnh, trong vòng 7 ngày nhất định bị Không Sợ Minh hủy diệt cả nhà. Bây giờ, đã có khắp nơi võ đạo thế gia bị Không Sợ Minh thật sự hủy diệt, chỉ còn lại 2 nhà. Ai? Võ đạo liên minh công hội. Tại sao không đem Không Sợ Minh như vậy thế lực diệt trừ? Quả thật là kẻ gây họa. Diệt trừ. Làm sao có thể, Độc Lập Châu cũng không có quy củ cùng luật pháp như vậy, Không Sợ Minh cũng không sử dụng súng ống, cũng không có không tuân theo liên minh quy tắc, dựa theo Không Sợ Minh giải thích, vậy cũng là thuộc về ân oán cá nhân, võ đạo liên minh công hội có thể không xen vào, huống chi, ai nguyện ý trêu chọc Không Sợ Minh. Người của Không Sợ Minh, toàn bộ là do thứ liều mạng tạo thành, một đám liều mạng người điên, ngươi có tin hay không? Nếu như võ đạo liên minh công hội dám quản chuyện của Không Sợ Minh, Không Sợ Minh thậm chí dám cùng võ đạo liên minh công hội khai chiến. Diệp Quảng Quảng đứng ở một bên, nghe có người nói tới Không Sợ Minh, ngược lại có chút hứng thú, còn nhớ tại Hoa Quốc thời điểm, chính mình đã từng gặp phải mấy vị tráng hán. Mấy vị kia tráng hán dường như chính là Không Sợ Minh thành viên, chỉ bất quá, thật giống như bởi vì thả đi một con chó vẫn là cái gì, lại bị trục xuất Không Sợ Minh. Đối với người đi đường nói chuyện, Diệp Quảng Quảng cũng đều nghe lọt vào trong tai, bây giờ, đối với Độc Lập Châu bố cục, cũng có một đại khái hiểu rõ. Độc Lập Châu, bây giờ ở trên ngoài sáng, thế lực cường đại nhất, là Nhiếp, Kỷ, Lăng, Thẩm cái này tứ đại võ đạo thế gia, nắm trong tay Độc Lập Châu gần như một nửa tài nguyên, cái này tứ đại thế gia, tại Độc Lập Châu, là trên mặt nổi bá chủ, không người không biết, không người không hiểu. Trong đó, Kỷ gia hơi đặc thù một chút, Kỷ gia người thừa kế, là cả châu Âu dưới đất hoàng giả, người ta gọi là Kỷ Hoàng. Tự nhiên, tứ đại thế gia chỉ là Độc Lập Châu trên mặt nổi bá chủ cấp võ đạo thế gia, mà âm thầm, cũng không thiếu lánh đời cổ xưa võ đạo thế gia, thập phần thần bí. Trừ tứ đại gia tộc ở ngoài, vẫn tồn tại Độc Lập Châu nhà nước thế lực, hết thảy quy tắc, đều là do Độc Lập Châu nhà nước thế lực tới chế tác riêng. Mà nhà nước này thế lực, chính là Độc Lập Châu Võ Đạo Liên Minh Công Hội. Giống như khu trừ người ngoại lai, kiểm tra giấy thông hành vân vân vặt vãnh, đều là Võ Đạo Liên Minh Công Hội tiến hành phụ trách, chính là tứ đại gia tộc, cũng không cách nào rung chuyển Võ Đạo Liên Minh Công Hội địa vị. Trừ võ đạo thế gia ở ngoài, Độc Lập Châu giàu nhất đặc sắc liền là lính đánh thuê học viện. Lính đánh thuê học viện cùng phổ thông quốc gia trường học hoàn toàn bất đồng, lính đánh thuê học viện bồi dưỡng, là lạnh giá vô tình lính đánh thuê nhân tài, rất nhiều cấp độ S trở lên lính đánh thuê, thậm chí còn là lên những thế giới kia cấp lính đánh thuê bản truyền kỳ lính đánh thuê, rất nhiều đều là bị Độc Lập Châu lính đánh thuê bồi dưỡng học viện mà ra. Đại khái biết Độc Lập Châu bố cục sau, Diệp Quảng Quảng không chỉ than thở, cái này cái gọi là Độc Lập Châu, coi là thật tuyệt không thể tả, cả thế giới, cái này Độc Lập Châu, chỉ sợ là độc nhất vô nhị tồn tại rồi. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng bỗng nhiên chú ý tới, trong Độc Lập Châu tứ đại bá chủ cấp võ đạo thế gia, lại còn có một chỗ thế gia họ Nhiếp. Không biết cái này họ Nhiếp thế gia, cùng Nhiếp Vô Danh có quan hệ hay không? Chỉ bất quá, thì nhìn Nhiếp Vô Danh cùng Nhất Chi Hoa đám người nghèo kiết dạng, nếu như nói bọn họ cùng Nhiếp gia có quan hệ gì, chỉ sợ nói ra ngoài cũng không có người sẽ tin tưởng. Tự nhiên, Diệp Quảng Quảng cũng không suy nghĩ nhiều, cho dù Nhiếp Vô Danh cùng Nhiếp gia có quan hệ, nàng bây giờ muốn tiếp xúc được Nhiếp gia cái loại tầng thứ này, căn bản chính là nói mơ giữa ban ngày. Độc Lập Châu bá chủ cấp thế gia, cũng không phải là nói tùy tiện người nào cũng có thể đi.